Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, tạc đạn lại hiện ra. Người nhà trở về. Oanh, mặt đất bị tạc đánh nổ ra một cái hố to. Xe trường học lập tức đã mất đi cân bằng, hướng một bên nghiêng. Trên xe học sinh phát ra thét lên, bởi vì cái này khiến bọn hắn nhớ tới trường học lần kia tập kích khủng bố. Ha ha ha ha, Mr. Incredible, ngươi là muốn tiếp tục đuổi ta vẫn là liền một chút những hài tử đáng thương đó nhóm đâu? Xe Jeep bên trên lộ ra nửa người tạc đạn cuồng nhân vừa nói vừa ném ra một cái tạc đạn phi tiêu. Mục tiêu là xe trường học bình xăng. Dừng tay a, tạc đạn cuồng nhân. Một đạo băng vụ đụng vào tạc đạn phi tiêu. Tạc đạn phi tiêu trong nháy mắt bị đóng băng ở. Lại là hai đạo băng vụ. Hố to bị biến thành mặt băng. Xe trường học vững vàng xuống tới. Chỉ thấy một người mặc bó sát người quần áo trượt tuyết mang theo trượt tuyết kính người vạch lên. Băng đao lại tới. Tiếp lấy một cỗ màu đỏ mô tô ngừng lại. Dừng ngay hạ mô tô, người trên bay ra ngoài. Chỉ nghe được đụng một tiếng, tạc đạn cuồng nhân ở tại xe Jeep trực tiếp bị lật ngược. Bất quá tạc đạn cuồng nhân cũng không có thụ thương. Hắn giống như đã sớm đã nhận ra, đi đầu một bước nhảy xe, thúc thủ chịu trói đi tạc đạn cuồng nhân. Mr. Incredible nói ra, "A, ngươi cho rằng ngươi thắng định à?" Mr. Incredible, tạc đạn cuồng nhân một chút không có bị bao vây cảm giác khẩn trương. Mr. Incredible nhướng mày, bỗng nhiên nhìn về phía một vị khác siêu anh hùng, Frozone cẩn thận. Vừa dứt lời, cái viên kia bị băng phong tạc đạn bỗng nhiên vang lên. Sau đó xảy ra bạo tạc, tạc đạn để xe trường học nhận lấy phá hư. Frozone chỉ tới kịp tại sau lưng mình làm ra một mặt băng thuẫn bài. Cho nên nhận lấy chấn động tổn thương. A ha, nhìn xem, nơi này có một xe học sinh đến xem như con tin của ta. Mr. Incredible, còn có vị kia Frozone. Các người có thể toàn lực cùng ta đánh sao? Tạc đạn cuồng nhân nói, trong hai tay nhiều 6 cái. Phi tiêu tạc đạn, sau một khắc ném ra. Mục tiêu không phải hai vị siêu anh hùng, ngược lại là xe trường học. Nơi này thế nhưng là hắn tính toán qua. Nơi này xem như hắn cướp ngân hàng sau khi thất bại đường chạy trốn chắc là phải bị phong. Như vậy trên đường có thể đủ để ngăn cản lựu đạn đồ vật liền hạ xuống ít nhất. Mà cái này xe trường học, đó là hắn lấy được. Trên xe người tài xế kia thủ hạ của là hắn. Bất quá mới vừa bạo tạc để xe trường học trước kính chắn gió bể nát. Mảnh vỡ để hắn vị kia thủ hạ chết rất thảm. Hiện tại, xe trường học không ai mở. Tường băng, Frozone phẫn nộ rồi. Hai tay phun ra ra băng vụ cấp tốc ngưng kết thành vừa dày vừa nặng tường băng chắn xe trường học. Trước, bất quá nếu là phi tiêu cái kia liền không khả năng tất cả đều là thẳng tắp phi hành. Frozone vì ngăn cản uy lực nổ tung, cho nên tường băng không làm được quá lớn. Hai cái phi tiêu hiện lên đường vòng cung phi hành vòng qua tường băng. Nếu như tạc đạn bạo tạc, trên xe trường học sinh có thể còn sống sót 1/3 liền coi là nhiều. Mr. Incredible nổi giận gầm lên một tiếng, huy quyền phóng tới tạc đạn cuồng nhân. Frozone duỗi ra một cái tay phun ra băng vụ muốn đem hai cái tạc đạn chặn đường. Bất quá, giống như đều đuổi không kịp. Oanh một tiếng, tạc đạn nổ tung, trên xe học sinh đều thét chói tai vang lên nhắm mắt lại. Bất quá, xe trường học cũng không nhận được tổn hại. Mẹ, ta cản lại tạc đạn nha. Một cái thúy xanh xanh giọng nữ nói ra. Có người mở mắt, phát hiện một người mặc hồng sắc quần áo bó tay cô gái bên trong ôm một người mặc cùng nàng kiểu. Dáng một dạng 10 tuổi tiểu la lị. Mà ở tường băng không thể phòng ngự chỗ ở, tầng một màu xanh nhạt bình chướng dần dần biến mất. Người giỏi nhất bảo bối nhi. Thành thục nữ tử thân mật sờ lên tiểu la lị đầu. A, Elastigirl, tiểu bình chướng, may mắn mà có các ngươi. Frozone nhẹ nhàng thở ra. Frozone thúc thúc, cái kia chính là ba ba phải đối phó người xấu sao? Tiểu La Lị chỉ tạc đạn cuồng nhân nói ra. Là tiểu bình chướng, Elastigirl, có hai người các ngươi tại ta muốn xe trường học đã trải qua an toàn. Ta phải đi hỗ trợ. Frozone nói xong dưới chân hoạt động, phóng tới tạc đạn cuồng nhân. Tạc đạn cuồng nhân bị Mr. Incredible một quyền đánh bay đâm vào ven đường cột đèn đường bên trên. Frozone ngay sau đó đã đến. Hai tay phun ra băng vụ trong nháy mắt tạo thành hai đôi băng còng tay. Đem tạc đạn cuồng người tay chân đã khống chế bắt đầu. Ngươi lấy được nghiêm chỉ. Mr. Incredible chỉ tạc đạn cuồng nhân nói ra. Tạc đạn cuồng nhân phun ra một ngụm máu. Không nghĩ tới những phế vật kia thật là một chút dùng đều không có. Nếu không ta sẽ không liền dễ dàng như vậy thất bại. Ngươi đã trải qua thất bại. Chờ đợi chính là của ngươi tối tăm không ánh mặt trời lao ngục kiếp sống. Frozone nói ra, nếu là xe trường học thực sự bị tạc, nội tâm của hắn nhất định là bị thương nghiêm trọng nhất. Ha ha ha ha, các ngươi cho là ta sẽ hối hận không thể nào. Coi như tiến vào ngục giam ta cũng sẽ trở ra. Ta sẽ hướng các ngươi báo thù. Tạc đạn cuồng nhân cái kia điên cuồng biểu lộ phối thêm máu tươi trên khóe miệng lộ ra đặc biệt. Dữ tợn, tiếng chuông cảnh báo đã trải qua vang lên. Tạc đạn cuồng nhân bị mang tới đặc chế xe cảnh sát. Blech, chúng ta tạm thời không có cưỡng chế hoạt động đi. Mr. Incredible nói ra, đúng thế, các ngươi hoàn thành lần này bắt hành động, tiến vào nghỉ ngơi trạng thái. Có thể tạm thời khôi phục người tự do thân phận. Đây là các ngươi máy truyền tin. Chỉ cần nhớ kỹ điều ước bên trên nội dung là được rồi. Siêu năng lực chỉ có thể ở đả kích tội. Phạm thời điểm lấy biến thân trạng thái sử dụng. Ta biết, còn nữa, Mina còn nhỏ. Ta không hy vọng nàng lần sau xuất hiện ở đây sau nhiệm vụ nguy hiểm bên trong. Mr. Incredible nghiêm túc nói ra, ta cam đoan sẽ không thông chi nàng, nhưng là nàng đã là một tên siêu anh hùng. Black nói ra, ta rõ ràng ngươi ý tứ, nàng đã trải qua không còn là cái thông thường nữ hài nhi. Nhà chúng ta chỗ ấy không phải rất loạn sao nàng có thể làm đầu đường anh hùng. Thuận tiện giúp các ngươi chiêu mộ mấy người trợ thủ. Mr. Incredible nói ra, ta có thể đem đây hết thảy nói cho ta biết thê tử sao? Frozone hỏi. Không có vấn đề, trên thực tế thê tử của ngươi đã biết rồi. Nàng cũng là một tên ưu tú cảnh sát. Không phải sao, Black nói ra. Vậy liền không thành vấn đề. Frozone nhẹ nhàng thở ra. Hắn là cái thê quản nghiêm. Lấy phía trước đối với lão bà dù sao cũng là đề không nổi khí thế đến. Bây giờ muốn hắn đem toàn bộ sự tình nói rõ, hắn còn thật không biết làm sao bây giờ. Siêu anh hùng. Liền Mina đều lên, thực sự là một đám hỗn đản. Cách đó không xa, nhìn lấy nổ hư xe trường học, Tiếu Long mắng thầm, không biết rõ làm sao. Hắn trong lòng nổi lên một cỗ đối với siêu năng lực chán ghét cảm xúc, khoa học kỹ thuật trang bị. Bên trên phải nhanh một chút nghiên cứu phát ra ngoài, không thể để cho bọn hắn lại nhận nguy hiểm. Tiếu Long nói xong nhanh chóng rời đi. Mặt khác, một ngày này trừ siêu nhân một nhà cùng Frozone leo lên báo chí đầu đề bên ngoài. Một tên mới siêu anh hùng tự nhiên nữ hài nhi cũng leo lên báo chí. Nếu như không phải tự nhiên nữ hài nhi trợ giúp, Elastigirl cùng bình chướng nữ không có nhanh như vậy giải quyết một cái khác hỏa nhi giặc cướp. Về đến nhà không bao lâu, Tiếu Long liền nghe được tiếng mở cửa, đi xuống lầu. Thấy được bình thường cha mẹ của cách ăn mặc cùng muội muội, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Tiếu Long chạy tới ôm lấy phụ thân, các ngươi đã trở về. Đều không sao chứ, không có việc gì không có việc gì. Nuôi rất lâu, ta đều mập, phụ thân nói ra, ta muốn có đệ đệ á. Mina vui vẻ nói ra, nàng trên thực tế càng muốn nói hơn nàng trở thành siêu cấp anh hùng. Còn đánh bại người xấu. Bất quá tại trải qua phụ mẫu không ngừng mà giáo dục hạ nàng nhớ kỹ cái này không thể nói ra đi. mới có thể chịu xuống tới. Có đúng không, ta tới nghe một chút. Tiếu Long hưng phấn mà đem lỗ tai dính vào mẫu thân phần bụng. Còn không có mau như vậy chứ. Mẫu thân nói ra, người những ngày này trôi qua thế nào, không được tốt lắm. Luôn cảm giác trong nhà trống rỗng. Các ngươi là ta chân quý nhất thân nhân. Ta không nghĩ các ngươi bị thương tổn. Chờ ta một chút. Tiếu Long chạy lên lầu lấy ra hai đánh bản vẽ. Đây là ta thông qua tự học tri thức thiết kế ra được. Một cái là điện tử còng tay. Một cái là phi hành giày. Ngươi làm ra những vật này làm cái gì? Phụ thân hỏi. Không biết rõ làm sao. Trong lòng của hắn có loại một loại không được tốt dự cảm. Phụ thân, ta tự học rất nhiều phương diện tri thức, đầy đủ đến tốt nghiệp đại học. Nguyên bản ta chỉ muốn ở trên việc học cho các ngươi một kinh hỉ. Nhưng là các ngươi xảy ra tai nạn xe cộ sau, ta phát hiện đơn thuần học tập cũng không thể thỏa mãn. Ta muốn đem bọn hắn chuyển biến thành thực lực của ta. Vô luận là cá nhân võ lực vẫn là bên ngoài thực lực. Ta muốn một chút của ta tiểu phát minh hoàn toàn có thể thành lập một nhà khoa học kỹ thuật công ty. Sau đó phát triển lớn mạnh, để cho các ngươi vượt qua tốt sinh hoạt. Còn chính ta, những cường lực đó trang bị biết để cho ta trở thành một tên cường giả. Bảo hộ các ngươi cường giả. Nhìn lấy Tiếu Long dáng vẻ, phụ mẫu liếc nhau một cái, nghe Siro, ngươi những ý nghĩ này rất tốt. Chúng ta vì ngươi kiêu ngạo, nhưng là, hiện thực không phải đơn giản như vậy. Phụ thân lời còn chưa nói hết. Tiếu Long cầm lại bản vẽ nói ra, ta có tự tin này phụ thân. Lúc ăn cơm tối gọi ta, nói xong hồi gian phòng của mình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.